Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1787, góc truyện audio.com, trái tim không hiểu vẫn để lọt chậm một nhịp, nơi đó điên cuồng đột nhảy dựng lên, Trầm Mộc Bạch không khỏi khẩn trương lên, cô luôn cảm giác nam chính câu nói này tựa như là đang ám chỉ cái gì. Hẳn là ảo giác đi, cô chấn định tâm xuống, cũng không làm sao kháng cự động tác nam nhân. Dù sao kết quả sẽ còn là ở trong ngực ngủ người này. Sáng sớm tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch ngẩn ngơ, bởi vì cô phát hiện trong bồn trái cây thế mà lớn lên. Cây giống mặc dù là hơi bị lớn, ẩn ẩn muốn chống ra bồn hoa, nhưng chuyện cũng không có quá mức khoa trương. Trầm Mộc Bạch hứng thú bừng bừng hái quả đào chạy ra ngoài. Giang Kiến thấy cô còn mặc đồ ngủ, bị dọa đến tranh thủ thời gian quay người, vẫn không quên đóng cửa lại. Đây nếu là cứ để nam, nhân nhìn thấy, Hàn Thiếu lại muốn mất hứng, vẫn là loại mà đặc biệt không cao hứng kia. Trầm Mộc Bạch mơ hồ, vỗ vỗ cửa nói, Giang đại ca anh làm sao đem tôi nhốt tại bên trong. Giang Kiến, Tạ tiểu thư cô có lời gì cứ nói. Trầm Mộc Bạch mừng rỡ nói, quả đào kết quả. Giang Kiến lấy làm kinh hãi, phải biết hôm qua là cái cây giống, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là đè nén xuống, a, đây là chuyện tốt. Anh có muốn ăn đào hay không? Mặc dù Trầm Mộc Bạch rất không muốn, nhưng cô vẫn là hiểu rõ dọc theo con đường này mấy người đối với cô chiếu cố. Giang Kiến nào dám nha, Hàn Thiếu đều còn không đụng, mình thì càng không dám, thế là xin miễn. Tổng cộng kết 5 trái đào, kích cỡ vẫn còn lớn. Trầm Mộc Bạch gặm 2 trái, còn lại quyết định muốn chờ nam chính trở về. Cô còn muốn ăn nước đá bào, bởi vì cái gì, năng này, Trầm Mộc Bạch vẫn luôn ở vào trạng thái hưng phấn. Nhịn không được hướng Giang Kiến hỏi thăm một chút, có cái hạt giống rau quả hoa quả gì sao? Giang Kiến hồi tưởng một lần, cái này thật đúng là không chú ý, tôi hỏi Lâm Mai một chút. Trầm Mộc Bạch khoát khoát tay, chính tôi đi hỏi một chút. Cô thấy đối phương muốn đi cùng bản thân, thuận miệng nói một câu, anh đừng đi theo tôi rất nhanh liền trở về. Nói thực ra, bị người giám thị cảm giác không tốt đẹp gì, mặc dù Hàn Bắc Mạc đúng là vì cô suy nghĩ. Trong đội ngũ dị năng giả còn thừa lại 20 mấy người, còn lại đều đi ra ngoài. Bọn họ đều tự bận rộn chuyện riêng phần mình, Trầm Mộc Bạch dạo qua một vòng, vẫn không thể nào tìm tới Như Lâm Mai, không khỏi có chút thất vọng. Tạ tiểu thư cô là muốn tìm vật gì sao? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Trầm Mộc Bạch quay đầu, phát hiện là cái nam nhân trẻ tuổi, bộ dáng rất thanh tú, nhẹ gật đầu tôi tới tìm Lâm Mai tỷ. Nam nhân nói, Lâm Mai tỷ đi ra ngoài, một hồi lâu mới trở về. Trầm Mộc Bạch tâm tư khẽ động, bên trong đội chúng ta có hạt giống sao? Nam nhân ngẩn người, hạt giống, cô gật đầu, rất là hy vọng nói, đúng, hạt giống rau quả hoa quả đều có thể, chỉ cần là có thể ăn. Nam nhân suy nghĩ một chút nói, trước mấy ngày, xác thực tìm được một chút hạt giống, Tạ tiểu thư cô ở nơi này chờ tôi đi cho cô. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nam nhân gọi Vương Lục rất nhanh liền đem hạt giống tìm tới, ngại ngùng gãi gãi đầu nói, khi đó không chú ý, đều làm cho lăn lộn, đều không phân rõ cái gì là cái gì, Tạ tiểu thư cô đây là lấy ra làm gì. Trầm Mộc Bạch nhìn hạt giống, một bên thuận miệng nói, anh có thể làm cho tôi chút đất sạch sẽ cùng nước sao? Thiếu nữ con mắt lóe sáng như tinh tinh, gương mặt phấn hồng, khuôn mặt vốn diễm lệ thì càng dễ nhìn. Vương Lục không khỏi nhìn sửng sốt một chút, gật đầu nói, được cô ở nơi này chờ lấy tôi lập tức liền chuẩn bị cho cô đến. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng nhận ra mấy cái hạt giống, một cái là rau xanh, một cái là dưa leo, còn có một cái là cà chua. Cô lại lật một lần, đột nhiên nhìn thấy một viên hạt giống đen sẫm. Lập tức mừng rỡ, cách trương.